Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937, đường chính. Canh 2, Lãnh Phi điểm điểm đầu, bên kia đã lập qua uy, hắn không nghĩ đến kinh thần cung như vậy cứng cỏi, dĩ nhiên không bị uy hiếp, còn dám phái ra người đến diệt Trảm Linh Tông, xem ra bọn họ là chuẩn bị tiêu diệt chính mình. Cùng mình không chết không thôi. Lúc này nhưng là phiền toái lớn. Hắn âm thầm cau mày. Lại không có bao nhiêu nói. Kinh hãi các nàng là chuyện vô bổ. Xem ra ngươi lập huy hiệu quả không tốt. Bạch chỉ liếc mắt nhìn tòa kia hố sâu. Rên một tiếng nói. Không thể phát sợ bọn họ. Khả năng bọn họ trước tiên hạ xuống. Ta vừa vặn kinh sợ bọn họ. Trực tiếp trở về. Lãnh Phi lắc đầu nói, Bạch sư tỷ ngươi hãy đi về trước đi, nơi này có ta liền tốt, chính ngươi một người thuận tiện. Bạch chỉ nhíu mày, nàng vẫn còn có chút lo lắng. Thông qua lúc này bốn cái ông lão, liền có thể thấy, kinh thần cung là quyết tâm muốn giết chết Lãnh Phi, tiêu diệt Trảm Linh Tông. Đối với thiên thần tới nói, lộ ra già yếu hình ảnh. Liền mang ý nghĩa tuổi thọ sắp tới, nhiều nhất chỉ có 5 năm tuổi thọ, để chỉ có 5 năm tuổi thọ đến, cái kia chính là liều chết một đòn, tuyệt không lưu thủ, nếu không có Lãnh Phi dùng trích trần chỉ tiêu diệt bọn họ. Chính mình lần này sợ là khó thoát độc thủ, còn tốt bọn họ chỉ có thể giết mình, nhưng không thể diệt chính mình hồn phách. Có thể nàng vẫn là lo lắng cùng cực kỳ sợ hãi. Nàng lo lắng chính là chính mình nhất chết. Bọn họ tuyệt diệt Trảm Linh Tông. Vậy mình thật sự không có cách nào cùng Lãnh Phi giao cho. Không mặt mũi thấy hắn. Bây giờ nhìn Lãnh Phi trở về. Nàng tổng xem như là thư một hơi. Tá rơi xuống kiên đầu gánh nặng. Cả người nhẹ nhàng. Có thể nàng mã ở trên lại cảm thấy không ổn. Để lão gia hỏa này đến, cái kia chính là không để ý sinh tử, nhất định phải tiêu diệt Trảm Linh Tông. Cái kia tự là cùng Lãnh Phi không đội trời chung, đây là muốn chặt đứt bọn họ kinh thần cung đường lui của chính mình. Làm cho chỉ có thể giết chết Lãnh Phi, kinh thần cung suy cho cùng mà truyền thừa lâu đời. Một khi hạ định quyết tâm này, cái kia đem bảo phát ra sức mạnh đáng sợ. Lãnh Phi mạnh hơn, cũng chỉ là một người. Hơn nữa trích trần chỉ có thể phát sinh mấy cái mà thôi. Một khi bị liên miên không dứt cao thủ công kích, hắn đem không cách nào chống đối. Lãnh Phi cười híp mắt nói, một mình ta đầy đủ đối phó bọn họ. Bạch chỉ hừ nói, vạn nhất bọn họ chia làm hai nhóm. Một nhóm đối phó ngươi, một nhóm đối phó Trảm Linh Tông đây. Lãnh Phi cười nói, bọn họ không có cơ hội như vậy. Bạch chỉ nói, người cũng quá coi thường kinh thần cung. Bọn họ thậm chí hội phân ra càng nhiều bát. Một nhóm tiếp một nhóm. Để ngươi mệt mỏi. Đối với lúc này một nhóm cao thủ triển khai trích trần trì. Hạ một nhóm mã ở trên liên tiếp ở trên. Nhưng mà sau là lại hạ một nhóm. Liên miên không ngừng. Mãi đến tận ngươi sức cùng lực kiệt, vô lực nhúc nhích mà bị giết. Lãnh Phi nói, bọn họ không như vậy dũng quyết, cho nên nói ngươi quá coi thường kinh thần cung. Bạch chỉ nói, dính đến tông môn an nguy, bọn họ sẽ biến thành mặt khác dáng dấp, tuyệt không còn là muốn sống sợ chết, trái lại là cuồng nhiệt cực kỳ. Hãn không sợ chết, Lãnh Phi cau mày nói, lúc này là vì sao? Ta tin tưởng bản tính khó rời, thiên thần càng thêm sợ chết, bởi vì kinh thần cung có bảo vật. Bạch chỉ hư nói, tin tức này có rất ít người biết. Lãnh Phi vểnh tai lên, Bạch chỉ nói, bọn họ có một cái bảo vật, chính là tế thiên đàn. Chỉ cần thôi thúc này đàn, liền có thể nghịch chuyển sinh tử. Phàm là tông môn hy sinh hồn phách đều có thể phục sinh. Hơn nữa thu được tông môn sức mạnh gia trì, hy sinh càng lớn, công lao càng lớn, được lợi càng nhiều. Lãnh Phi cau mày nói như thế, bọn họ hội thôi thúc này đàn. Một khi bọn họ muốn liều lĩnh quét giết ngươi, thì sẽ vận dụng tế thiên đàn. Bạch Chỉ Hư nói, vì lẽ đó ngươi vạn vạn cẩn thận. Lãnh Phi chậm rãi nói, tế thiên đàn, ngươi là không giành được. Bạch Chỉ nhìn thấu hắn tâm tư. Lãnh Phi nói, ở nơi nào, cũng không ai biết. Bạch Chỉ lắc lắc đầu nói, có người nói không ở Kinh Thần Cung bên trong, ở nào đó nhất bí mật nơi, duy có số người cực ít biết được, cái kia liền ép hỏi ra đến. Lãnh Phi nói, Bạch Chỉ Hư nói, thật muốn dễ dàng như vậy, bọn họ sớm tự diệt vô số lần, khả năng tàng bảo vật địa phương có người bảo vệ, bình thường cùng tông môn không có liên hệ, không người hiểu rõ sự tồn tại của bọn họ. Như vậy, Lãnh Phi chậm rãi điểm đầu. Đây quả thật là một cái cực diệu biện pháp. Không cùng tông môn liên hệ, tự nhiên liền không cách nào tìm hiểu nguồn gốc tìm tới bọn họ. Bạch Chỉ nói, vì lẽ đó phải cẩn thận Kinh Thần Cung, không muốn bởi vì bọn họ đệ tử xem ra sợ chết mà xem thường. Lãnh Phi nhẹ nhàng điểm đầu, nghĩ chủ ý, hắn tâm thần tập trung cao độ, thật muốn mạnh mẽ như vậy nói, cái kia Kinh Thần Cung chẳng phải là đã độc tôn thiên giới. Vì sao vẫn an phận thủ thường? Lại như lúc này nhất giới Kinh Thần Cung vẫn không có triệt để độc tôn, chính là bởi vì có sự kiêng dè, có yếu điểm, như vậy thiên giới Kinh Thần Cung có phải là cũng như thế? Lạc Hoa Cung đây, Lãnh Phi nói, bọn họ lẽ nào tựu không có như vậy bảo vật, vì lẽ đó làm việc càng ổn thỏa. Bạch Chỉ cau mày nói, Lạc Hoa Cung cũng không đơn giản, xem như là thâm tàng bất lộ đi, phàm là truyền thừa lâu đời tông môn, đều có đặc biệt bí mật, bằng không sớm đã bị diệt, biến mất ở tuế nguyệt bên trong. Lãnh Phi điểm điểm đầu, hắn phát hiện mình vẫn đúng là có chút coi khinh thiên giới, coi khinh thiên thần chư tông, khả năng là bởi vì bọn họ biểu hiện ra muốn sống sợ chết gây nên. Bọn họ là muốn sống sợ chết, có thể thực lực cũng mạnh mẽ, chính mình một cái bất cẩn, nói không chắc thật muốn tài ở tại bọn hắn tay ở trên. Then chốt vẫn là kinh sợ. Bạch Chỉ nói, đây mới là ở trên đồ, còn có chúng ta Trích Trần Khuyết chống đỡ. Nếu như ngươi không chiếm được Trích Trần Khuyết chống đỡ, đó là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, tuyệt không đường sống. Lãnh Phi cười nói, xem ra Khuyết không xứng đáng là ủng hộ ta. Cái kia liền tốt. Bạch Chỉ thở ra một hơi, ngươi cũng là chúng ta Trích Trần Khuyết hy vọng, dựa vào Trích Trần Chỉ, đủ khiến chúng ta Trích Trần Khuyết trở lại đỉnh cao, khôi phục vinh quang của ngày xưa. Nàng vẫn đang lo lắng cái này. Lãnh Phi cố nhiên là luyện thành rồi Trích Trần Khuyết, nhưng nếu là không vào Khuyết không xứng đáng mắt, không được sư tỷ các sư muội thừa nhận, cái kia liền không cách nào cùng Trích Trần Khuyết liên thành một thể. Chuyện này đối với Trích Trần Khuyết, đối với Lãnh Phi đều là tổn thất khổng lồ. Có Trích Trần Khuyết đệ tử đều biết cái này, nhưng càng thêm cẩn thận, một khi cảm thấy Lãnh Phi tâm tư tính chất không được, không đáng giá phó thác, cái kia thà rằng từ bỏ lần này khôi phục vinh quang cơ hội, cũng sẽ không nhận nạp Lãnh Phi. Đặc biệt là Lãnh Phi vẫn là một người đàn ông, càng là hội cực kỳ thận trọng. Lãnh Phi nói, vậy ta liền mặt dày tiêu thụ, còn muốn thỉnh cầu Khuyết bên trong các sư tỷ giúp đỡ. Đây là việc nhỏ. Bạch Chỉ lộ ra nụ cười, chỉ cần có bôn đầu, mọi người đều không sợ sinh tử. Lãnh Phi điểm điểm đầu, nói như thế, ta cũng không cần dùng rất nhiều thủ đoạn, chỉ cần xin mời Khuyết bên trong các sư tỷ giúp đỡ. Đối cứng ngạnh chính là đường đường chính chính, nhìn như vậy tự thật ngốc, kỳ thực là đường ngay. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, mới có thể hoàn toàn phục chúng. Lãnh Phi ôm ôm quyền nói, đa tạ Bạch sư tỷ chỉ điểm. Bạch Chỉ lắc đầu, ta chỉ nói là một ít phí lời, ngươi kỳ thực cũng có thể lĩnh ngộ. Lãnh Phi lung lay đầu, Nếu như không có Bạch Chỉ những câu nói này, hắn không biết muốn sờ Tác bao lâu, e sợ muốn ăn một ít thiệt thòi. Chỉ sợ cái này thiệt thòi là Trảm Linh Tông bị diệt. Cái kia mình tuyệt đối hội áy náy không ngớt, do đó dẫn đến tâm tình bất ổn, ảnh hưởng sự tiến bộ tu vi. Có nàng lời nói này, chính mình đúng lúc lĩnh ngộ cùng điều chỉnh, không thông báo tỉnh bao nhiêu tâm lực cùng thời gian. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều là cực quý giá. Bạch Chỉ lúc này một lời nói thực sự rất trọng yếu. Vậy ta đi đến rồi, Bạch Chỉ nói. Lãnh Phi ôm một cái quyền, hai nữ cũng ôm quyền lộ ra không muốn. Khà khà, tiếng cười lạnh đột nhiên vang lên. PS, chương mới xong xuôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.